Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, trai tài gái sắc. Tác giả, Cung Tam, bất quá. Vốn dĩ Cổ Dương muốn thông qua Cận Vân Phong thăng cấp khống chế cảnh, cảm nhận được một chút về nơi này vực ngoại hơi thở. Nhưng mà, nơi này vực ngoại lại cũng không là Cổ Dương tưởng tượng đơn giản như vậy. Giống như căn bản không có hỗn độn chi vực tồn tại. Chỉ là một cái đơn độc tinh vực. Này tinh vực sở dĩ có thể an ổn sinh tồn. Nguyên nhân vô hán. Chỉ là bởi vì tinh vực bên ngoài. Có một tầng lá mỏng đem tinh vực bảo hộ ở trong đó. Cùng hỗn độn chi vực tựa hồ là hiệu quả như nhau tác dụng. Chỉ là này kết quả mang cho Cổ Dương đánh sâu vào. Lại là vô lấy sánh ngang. Trong lòng còn có vô số nghi hoặc. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Khoảng cách Tiên Bình tinh vực có xa lắm không? Cảm xúc rất là hạ xuống. Nhiên Thần Phong cảm xúc lại là vẫn luôn ở vào rối rắm trạng thái. Một phương diện, chính mình xác thật là lừa Cổ Dương. Về phương diện khác, Cổ Dương biết chính mình chân thật thân phận sau sẽ là cái gì thần sắc. Thần Phong cảm thấy không biết nên nói như thế nào. Nhưng là... Cổ Dương là liền chính mình sư phó đều kính trọng người. Thần Phong không thể từ bỏ cùng Cổ Dương tương giao cơ hội. Trung quy vẫn là làm quyết định. Ở Cổ Dương ra tới sau. Từ trúc ốc mặt sau hiện ra thân hình. Nhẹ hô một tiếng. Cổ Dương. Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh. Nơi đây chính đắm chìm ở về nơi này vực ngoại không gian tự hỏi giữa. Lập tức nhưng thật ra không nghĩ tới Thần Phong tìm chính mình làm cái gì. Không cấm nghi thanh nói. Làm sao vậy? Cổ Dương như vậy vô ý thức vừa hỏi. Trực tiếp làm Thần Phong ngây ngẩn cả người. Sờ sờ cái mũi. Hơi có chút lúng túng nói. Ta có chút về chính mình thân phận sự tình. Muốn nói cho ngươi. Xin theo ta đến đây đi. Nghe được Thần Phong như vậy vừa nói. Cổ Dương lúc này mới nhớ tới Cận Vân Phong đang bế quan phía trước. Tựa hồ là nói qua chuyện này. Bất quá Cổ Dương cũng không có để ở trong lòng. Đang muốn nói nếu Thần Phong tính toán giấu giếm. Cổ Dương cũng hoàn toàn không sẽ để ý. Nhưng là ánh mắt chạm đến trúc ốc phía sau. Bỗng nhiên thấy được Huyền Nhược thân ảnh. Nhíu mày. Lúc trước Huyền Nhược tựa hồ liền đối Thần Phong thân phận có hứng thú. Hiện giờ có lẽ là một cơ hội. Cổ Dương lúc này mới đi nhanh đi qua. Mời ngồi. Ba cái đệm hương bồ. Một chương bàn vuông, mặt trên là một hồ trà xanh. Thần Phong đổ tam ly trà, lúc này mới mở miệng nói. Hai vị, tại hạ lúc trước liền thân phận việc lừa các ngươi. Hiện tại trước cho các ngươi bồi cái tội. Không cầu nhị vị thứ lỗi. Chỉ cầu sau đó có thể nghe ta một lời giải thích. Thần Phong lời này, xem như thiệt tình cùng Cổ Dương hai người tương giao. Nếu không cũng sẽ không nói ra này phiên lời nói tới. Cổ Dương cùng Huyền Nhược liếc nhau, bưng lên trà xanh, uống một hơi cạn sạch, Thần Phong đáy mắt hơi hơi có chút ướt át, cũng là một ngụm uống cạn ly chung nước trà, buông chén trà kia một khắc, là một tiếng thở dài khí truyền ra, Ngô Danh Hạ Thần, bất quá các ngươi hai người có lẽ đối tên này cũng không quen thuộc, ta cũng là nhân tộc chi vương tứ hoàng tử, bị phụ thân đóng 15 năm cấm đoán, lúc này mới ra tới. Nhân tộc tứ hoàng tử, quả nhiên là thật lớn thân phận. Cổ Dương trên mặt một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Lúc trước chỉ là cảm thấy Thần Phong thân phận không bình thường. Nhưng thật ra không nghĩ tới phía sau có to như vậy một hoàng tộc. Hạ Thần nhìn Cổ Dương bộ dáng. Trong lòng nhiều hổ thẹn ý. Thật lâu sau mới nói. Việc này là ta lừa các ngươi. Nhưng là ta thật sự không nghĩ mất đi các ngươi này hai cái bằng hữu. Có thể có như vậy thiếu niên anh hùng, là ta an xương chi hạnh. Cổ Dương trên mặt là một mặt bình tĩnh chi ý, lo chính mình cấp chính mình cùng Hạ Thần đổ ly trà. Nâng chén nói, ngươi ta quen biết, là vì Khấu gia thôn dân. Thân phận của ngươi hay không là tứ hoàng tử không quan trọng. Quan trọng là, ngươi vì dân chi tâm là thật sự. Ta nhận ngươi cái này bằng hữu. Hạ Thần nhìn đến Cổ Dương bộ dáng. Đáy mắt là một mạt cảm động chi sắc. Bên kia Huyền Nhược dừng một chút. Cũng là nâng chén đón chào. tựa hồ là cùng Cổ Dương đồng dạng ý tứ. Trong lúc nhất thời, Hạ Thần thân phận, tựa hồ là cũng không có trở thành ba người giao lưu chướng ngại. Ngược lại là làm ba người có càng chặt chẽ liên hệ. Hiện giờ còn có 5 ngày lộ trình liền nhưng đến Hoàng Đô. Hơn nữa Hạ Thần thân phận, càng làm cho bọn họ đã không có lo lắng tất yếu. Ba người ở đỉnh núi nghỉ ngơi một ngày, ngày kế mới xuất phát, màn đêm bình tĩnh, Cổ Dương giả vờ chợp mắt, trong lòng lại là một mặt khiếp sợ, nếu không phải cảm thấy thất thố, hiện tại hắn đã sớm nhảy đi lên. Không trách Cổ Dương, thật sự là Đằng Xà nói cho Cổ Dương tin tức này quá mức chấn động. Quả thực làm người không thể tin, thậm chí vô pháp tưởng tượng. Người xác định, nhưng hắn là nhân tộc A. Người là, Cổ Dương thần thức ở cơ quan chủng giữa. Đối mặt Đằng Xà, trong miệng lẩm bẩm. Đằng Xà nhìn thoáng qua Cổ Dương. Nói thẳng nói, người là tưởng nói, ta cái này Đằng Xà bộ dáng. Sao có thể là hắn nữ nhi, đúng không? Cổ Dương ngượng ngùng cười, trong lòng không có phản đối. Hiển nhiên hắn chính là ý tứ này, chỉ là bị Đằng Xà cấp xem thấu mà thôi. Bất quá, hắn cũng xác thật không nghĩ tới. Đằng Xà cùng Huyền Nhược cảm thấy Hạ Thần quen thuộc. Thế nhưng bởi vì bọn họ là cha con quan hệ, Cổ Dương đột nhiên có điểm tò mò. Huyền Nhược mẫu thân là ai? Cái kia, người muốn cho ta hỏi hắn cái gì sao? Về mẫu thân ngươi sự tình sao? Cổ Dương thử tính hỏi. Huyền Nhược trần chờ một lát, cuối cùng mới gật đầu nói. Ân, hỏi hắn thê tử đi. Ở ta biết chân tướng trước, ta sẽ không bại lộ thân phận. Cổ Dương gật đầu, đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Huyền Nhược cảm xúc có chút hạ xuống, nhưng vẫn là gật đầu, tùy ý nói, ngươi hỏi đi. Cổ Dương nhìn Huyền Nhược liếc mắt một cái, trên dưới đánh giá một phen, lúc này mới nói, rốt cuộc cái nào là chân chính ngươi đâu? Chân chính ta, tựa hồ là chưa từng có người hỏi qua nàng vấn đề này. Thật lâu sau, Huyền Nhược mới mở miệng nói, hai cái đều đúng không? Bất quá hiện giờ khối này Đằng Xà thân thể là chủ đạo. Ân, nhẹ điểm gật đầu, Cổ Dương trong lòng tựa hồ đã có muốn đáp án, đem thần thức lui đi ra ngoài, bình tĩnh nằm, nhìn chân trời tinh tú, trong lòng như suy tư gì bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Hạ Thần phương hướng, hắn cũng còn chưa ngủ, ngươi có yêu thích người sao? Cổ Dương đột nhiên hỏi nói, Hạ Thần thần sắc một đốn, hồi lâu mới là một trận thở dài thanh truyền ra. Nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái nói, từng có một cái khắc cốt minh tâm nữ tử, người đâu, hẳn là người không phong lưu uổng thiếu niên đi. Chỉ là nói một nửa, Hạ Thần liền đem đề tài chuyển tới Cổ Dương trên người. Cổ Dương chỉ là tùy ý cười cười, lúc này mới nói, ta ở quê hương có một cái mỹ lệ thê tử, còn có một cái nhi tử, nhưng là không biết khi nào mới có thể đi trở về. Người đã thành thân, kia Huyền Nhược cô nương. Hạ Thần tựa hồ có chút kinh ngạc, trực tiếp xoay người ngồi dậy hỏi. Cổ Dương phảng phất giống như chưa giác Hạ Thần kinh dị, nhẹ lay động lắc đầu nói, ta đem nàng coi như chính mình thân muội muội, này tiểu nha đầu đơn thuần làm người đau lòng. Hạ Thần trên mặt là một mặt cười khổ, muốn nói cái gì, chung quy không có nói ra. Ngược lại là Cổ Dương tiếp tục nói, ngươi cảm thấy Huyền Nhược thực thích ta, đúng không? Tựa hồ là không nghĩ tới Cổ Dương nói được như vậy trắng ra, nhưng là Hạ Thần trong lòng xác thật là như vậy tưởng. Gật gật đầu, mở miệng nói, vốn tưởng rằng các ngươi là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, lại chưa từng tưởng ngươi đã trong lòng có người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.